Chương 1173, hành thích. Đầu mùa xuân sáng sớm sương mù thật rét, dù cho mặt trời mới mọc, rét lạnh sương mù y y nguyên bao phủ toàn bộ Bách Khanh chi địa. Nhân loại điểm tụ tập tại ngày mới vừa sáng lên thời điểm đã tiếng người ầm ĩ, dị vãng có không ít người vội vàng xuống hố hoặc đến nơi khác nghi ca cờ hờ kiếm tiền sinh hoạt, vì lẽ đó sáng sớm không ít người, nhưng hôm nay thức dậy sớm người càng nhiều, bởi vì hôm nay Tàn Dương Bảo bên kia khả năng sẽ có phi thường náo nhiệt sự tình phát sinh. Dù cho bộ phận người cho rằng Triệu Bá sẽ lỡ hẹn, nhưng y lì nguyên không ít người góp đi xem náo nhiệt, vô luận là ở đâu cái thời đại chỗ nào, xem náo nhiệt là thiên tính của con người. Chu Phàm cu nở dê dậy thật sớm, hắn cảm thấy có chút phiền muộn, bởi vì hắn đêm qua tràn đầy hy vọng vận chuyển Bá Thiên Nguyệt Thánh Chân Quyết thử một cái, lại là không có tiến vào nguyên dịch cảnh. Xem ra chỉ có thể chờ đợi đem Tàn Dương Bảo sự tình giải quyết thử lại lần nữa. Hy vọng có thể tiến vào nguyên dịch cảnh, không muốn cảm giác ta bị sai. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hắn rửa mặt hoàn tất sau đó, liền mở cửa gọi điếm tiểu nhị, để hắn bưng tới điểm tâm. Cùng tiểu muội các nàng ăn xong phong phú điểm tâm sau đó, Chu Phàm mới cầm lấy phụ túi, trường đao ra phòng trọ. Buổi sáng nhà trọ trong hành lang đã ngồi đầy vị trí, trông thấy Chu Phàm từ trên lầu đi xuống, đều là nhìn sang, bất quá lại rất nhanh rời đi ánh mắt. Tiền bối. Lưu trưởng quỹ bận bịu đi tới nói, không biết còn có cái gì cờ ơn ở. Chu Phàm khỏe miệng giật giật nói, tìm cho ta chân vịt, càng nhiều càng tốt, làm nước chắt chân vịt, ta ban đêm trở về ăn. Nhà trọ đám người, vâng. Lưu trưởng quỹ cũng là thất thần một cái nói, bất quá Bách Khanh chân vịt không dễ tìm, đến lúc đó số lượng quá ít, mong rằng tiền bối đừng nên trách. Không sao, có thể có bao nhiêu tìm bao nhiêu. Chu Phàm nghiêm mặt nói. Ngữ khí của hắn tự nhiên đến giống như nói xong cực kỳ tầm thường sự tình. Lưu trưởng quỹ bận bịu đồng ý một tiếng. Chu Phàm rất nhanh liền mang theo tiểu muội rời đi nhà trọ. Chu Phàm vừa đi, nhà trọ đại sảnh lập tức biến ồn ào. Người này làm việc quả nhiên cổ quái, ngay tại lúc này còn muốn ăn nước chắt chân vịt thế nhưng là tại sao là chân vịt cho tới bây giờ không có nghe ai đề cập hắn có cái này ham mê cái này ai quản hắn có thích ăn hay không chân vịt mau cùng lên nha. Chúng thực khách nghị luận ầm ĩ đồng thời, nhao nhao đứng lên cửa trước dũng mãnh lao tới, bọn hắn quan tâm hơn chính là Chu Phàm có thể hay không thật đi Tàn Dương Bảo. Đám người tuân ra cửa khách sạn, nhìn thấy Chu Phàm thi triển không nhanh không chậm thân pháp hướng Tàn Dương Bảo phương hướng mà đi, lại là một trận ồn ào. Đương nhiên cả đám không dám theo quá gần, sợ chọc giận Chu Phàm, chỉ là bảo đảm Chu Phàm tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Chu Phàm tốc độ không nhanh không chậm. Nhưng là Bách Khanh chi địa nhân loại điểm tụ tập lẫn nhau khoảng cách đều không xa, bỏ ra hẹn thời gian một nén hương, hắn thấy được ố vàng thành lũy. Thành lũy xây dựng tường cao, dù cho những thứ này tường cao không phải thuần chính phù tường, nhưng QNZ ở phía trên minh khắc phù văn, cái này có thể trình độ nhất định chống cự quái dị ăn mòn hoặc ngoại địch ăn mòn. Tàn Dương Bảo với tư cách có thế sừng sững tại Bách Khanh chi địa đứng đầu thế lực, cũng không phải là có tiếng không có miếng. Tàn Dương Bảo bên ngoài tụ tập hàng trăm hàng ngàn người vây xem, cái này dĩ nhiên không phải Bách Khanh chi địa toàn bộ người, có không ít người đều có chính mình sự tình muốn làm, vô pháp đến vây xem trận này hiếm thấy náo nhiệt. Bất quá nhân số còn đang tăng thêm, không ngừng có người ở bên ngoài vọt tới, có người chen không đến phía trước, dứt khoát leo lên cây hoặc leo lên gò núi, sử dụng nhìn về nơi xa khí cụ quan sát. Đặc biệt là tại Chu Phàm sau khi tới. Hiện trường tất cả ánh mắt đều tập trung vào Chu Phàm trên thân, tiếng bàn luận xôn xao nối liền không dứt, thậm chí còn có người vụng trộm ồn ào, để Chu Phàm tranh thủ thời gian bắt đầu. Chu Phàm QNZ không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy người tới vây xem ra nhàm chán người thật sự là nhiều, hắn ở trong lòng cảm khái, sau đó tại tránh ra biển người bên trong đi ngang qua mà qua. Chu Phàm tại biển người đường nhỏ đi tới một phần hai lúc, một cây chủy thủ đống nhiên hướng hắn đâm tới. Trôi này chủy thủ lựa chọn thời cơ rất xảo trá, quả thực là khó lòng phòng bị. Chu Phàm như một vòng tàn ảnh đồng dạng về sau rời một cái, tay trái với tới, bắt được một kích không trúng về sau phi tốc lùi về cánh tay phải. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Mọi người phản ứng lại thời điểm, giống như bị điên lui về sau, gắng gượng chống ra một cái không lớn không nhỏ không gian, sợ bị trận chiến đấu này liên lụy nhập trong đó. Mà cái kia cầm trong tay chủy thủ người thấp nhỏ nam tử đã bị Chu Phàm tách rời ra. Người này hoàn toàn không cách nào động đậy, bởi vì hắn bị bắt lại cánh tay phải nháy mắt, liền đã bị Chu Phàm trào lên đi chân nguyên đánh tan chân khí trong cơ thể hắn đông lại thân thể, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Là Hải Tử An. Rất nhanh liền có võ giả kinh hô nhận ra Hành Thích Chu Phàm người. Hải Tử An là Bách Khanh Chi Địa chuyên môn dựa vào thay người giết người mà sống thích khách, hắn tại Bách Khanh Chi Địa danh khí không nhỏ. Bị chế trụ Hải Tử An sắc mặt tái nhợt, hắn thực lực chỉ có võ thế đoạn, nhưng tu luyện võ thế rất đặc biệt, có thể làm cho hắn thu lại chính mình tất cả khí tức, phát ra lặng yên không tiếng động một đâm. Đây cũng là hắn dám ở trong đám người thử hành thích một cái đạo cảnh tu sĩ nguyên nhân. Trong ý nghĩ của hắn, liền tính một nhát này không có đưa đến hiệu quả, cái kia chôn nở ở trong đám người hắn cu nở dê tuyệt đối có thể toàn thân trở ra. Nhưng hắn không nghĩ tới chính mình một nhát này thất bại coi như xong, hắn còn bị Chu Phàm đuổi kịp, liền tựa như Chu Phàm trước đó biết rõ hắn sẽ đâm ra một đao kia đồng dạng. Trên thực tế Chu Phàm xác thực biết rõ, chủy thủ này xác thực lặng yên không một tiếng động, nhanh đến mức để người ngoài cũng khó thấy rõ, nhưng hắn ý thức lập tức cảm giác được, nếu không có ý thức cảm giác, hắn căn bản liền sẽ không lớn mật như thế từ trong đám người phân ra con đường bên trong đi tới. Đám người lặng im không tiếng động, theo lý mà nói, Độc Tàm Bang đám kia đầu mục lớn nhỏ trốn vào Tàn Dương Bảo, Độc Tàm Bang tài vật QNZ về Tàn Dương Bảo sở hữu, Hành Thích Chu Phàm QNZ không có khả năng được đến treo thưởng. Hải Tử An làm như vậy vì sao? Chu Phàm không hỏi Hải Tử An tại sao muốn ám sát hắn, mà lại áp lấy Hải Tử An tiến lên. Hắn hiểu được Hải Tử An sẽ làm như vậy, khẳng định là Tàn Dương Bảo chuẩn bị thủ đoạn. Tàn Dương Bảo cũng sẽ không quang minh chính đại cùng Chu Phàm quyết đấu, đây là Chu Phàm sớm đã minh bạch sự tình. Tại cơ hồ không tiếng động nhìn chăm chú bên trong, Chu Phàm áp lấy Hải Tử An đi ra đám người vây xem, đi về phía trước mấy chục bước, Tàn Dương Bảo đại môn ngay tại hắn 10 trượng bên ngoài. Có thế nhìn thấy Tàn Dương Bảo tường cao bên trên bóng người lắc lư. Mở ra nhãn thức Chu Phàm nhìn càng thêm rõ ràng, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy một đám võ giả vây quanh Đỗ Tàng Dương, cho dù hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Đỗ Tàng Dương, nhưng cũng biết đây là Đỗ Tàng Dương. Ngược lại là trước nhất, Quách Mộc Dương Chu Phàm thật không nhận ra là cái kia hai cái. Chu Phàm đang nhìn trên tường người. Trên tường người QNZ đang nhìn Chu Phàm. Đang trầm mặc đang đối mặt, Chu Phàm tấm kia giữ tợn mặt lộ ra cười tàn nhẫn. Hắn nhẹ nhàng đá vào, Hải Tử An không thể không quỳ xuống dưới. Đen kịt trường đao ra khỏi vỏ tại không trung xẹt qua. Hải Tử An đầu người tại không trung nhấp nô, không đầu trên cổ, bay lên đầu người đều có máu vãi xuống đến. Đỗ Tàn Dương, ngươi dám che chở muốn giết ta người, bây giờ ta tới, ta nhìn ngươi làm sao bảo vệ bọn họ, tiếng hét lớn như lôi đình vạn quân tản ra.